1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Hà Long không tin không nói Lý Địa Phương, hài tử đều lớn như vậy, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngô Xuân Cường lơ đễnh, dù sao hắn muội tế cùng muội muội cãi nhau là chuyện thường ngày, hắn sớm đã thành thói quen, cũng không ngờ muội muội của hắn có thể ăn được thua thiệt. Tính tình tại cái kia đặt vào đâu? Việc này ta nói ngươi đến phân xử thử. Hà Long tiếp nhận Ngô Xuân Cường thuốc lá, điểm hòa, một bên Đằng Vân Giá Vũ, một bên hướng Đại Cữu Tử lên án. Ngươi nói một chút, tỷ phu của ta, tốt bao nhiêu một người. Ngươi biết, chi kỷ thiếp phổi đối chúng ta à? Chúng ta mới từ nông thôn tới biết. Chúng ta có cái gì à? Trừ như thế cái không đáng tiền hai thân quần áo, một giường chăn mền, cái gì đều chưa à? Tỷ phu của ta, lại là cho chúng ta chỗ ở, lại là cho bỏ tiền mở tiệm cơm, thậm chí hài tử đi học. Còn là hắn tìm lúc trước hắn đồng sự, gọi Mạnh Ái Quốc, người này nàng dâu làm. Bằng không, chúng ta có thể kiếm ra bộ dáng này. Có phòng, có xe, có lưu khoản. Chính là người địa phương cũng làm không ra chúng ta hoa này dạng a. Phần lớn người trôi qua còn không bằng ta đâu. Đúng hay không? Vì lẽ đó, ta cái này tỷ phu, thật là có thể, để ngoại nhân nói. Cũng không thể nói một chữ, không. Cái này ngày tốt lành, vừa qua khỏi lên hai ngày, người ta đều chưa cầu hồi báo. Cái này bắt đầu đùa nghịch, mặt ta đều chưa địa phương đặt a. Đây chính là chị ruột ta, lão nương ta, nếu là tỷ phu của ta hiểu rồi, ta không được tìm kẽ đất chui xuống dưới a. Nàng thật như vậy nói, làm Ngô Xuân Yến đại ca, Ngô Xuân Cường đều sợ ngây người. Ta cũng không có nhàn đến cùng ngươi kéo những thứ này. Hà Long lại là thở phì phò điểm một điếu thuốc. Hiện tại hắn chiếm lý, cùng hắn đại cữu ca cũng liền không nói hư lễ. Váng đầu a, đây là. Ngô Xuân Cường trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thật làm cho tỷ phu ngươi hiểu rồi. Đừng nói ngươi không mặt mũi, ta đều không mặt mũi à. Đến lúc đó, ta cái này họ Ngô đều thành bạch nhãn lang hóa sắc. Hà Long nói, ngươi cho rằng đâu? Huy, đừng ở cái kia lề mề. Bên trong còn có khách đâu. Ngô Xuân Cường lão bà ở một bên càu nhàu. Ngươi trước vội vàng, mệt mỏi không chết ngươi. Ngô Xuân Cường không nhịn được hướng nàng lão bà khoát khoát tay. Đối Hà Long nói, đừng nói các ngươi dính hắn bao lớn ánh sáng, chính là đối chúng ta ra cũng không ít giúp đỡ a. Cái này mở tiệm, hài tử đi học, mặc dù là nhìn các ngươi mặt mũi, nhưng người ta là thật tâm thực lòng, chưa một điểm hư đầu. Xuân Yến, kiểu nói này quá chưa lương tâm, hàn lòng người, lời này ngươi nói với nàng đi. Hà Long hận hận dẫm lên tàn thuốc. Ban đêm không trở về, đi người cái kia chen chen tới, nghĩ hay thật, đi. Ngô Xuân Cường kéo Hà Long, đối với hắn lão bà nói, chính ngươi thu, đóng cửa thật kỹ, mình trở về, ngươi lại đi đâu? Nàng còn chưa nói xong, Ngô Xuân Cường xe gắn máy chở Hà Long đã không thấy được cái bóng. Trăng sáng sao thưa, lão thái thái ngồi tại khuê nữ bên cạnh, thấy mặt nàng sắc không dễ nhìn, an ủi, đừng chấp nhặt với các nàng. Xuân Yến tính cách, ngươi cũng không phải không biết được. Thẳng tính, xưa nay không che giấu, còn không hiểu chuyện đâu. Chừng 30 người, còn có cái gì không hiểu. Hà Phương lần thứ nhất phản bác lão nương, nhường nàng một chút, liền thật lấy chính mình coi như hài tử. Bày ra loại này gấu đồ chơi, có thể làm sao a? Lão thái thái có nỗi khổ không nói được. Nương, ngươi nói, ta đối với các nàng có kém sao? Liền còn như thế không biết đủ. Lúc đi học, ta một tháng 27 khối phụ cấp, đều đau lòng bọn hắn. Bớt ăn bớt mặc, đều muốn gửi lên 17-18 khối tiền trở về. Hà Phương nói nước mắt liền ngăn không được xuống tới. Rút một tờ giấy, lau một cái nước mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta cùng hắn sau khi kết hôn, điều kiện mới tốt một điểm là, hắn là có tiền, chính là nhiều xài không hết. Đó cũng là hắn dẫy đến, ta cho ngươi hoa đương nhiên. Hắn là con rể, hắn đến nuôi, có thể ta cầm nhà chồng đi phụ cấp đệ đệ. Em dâu, tính chuyện gì xảy ra? Chính bọn hắn chưa dài tay dài chân a. Chính là những năm này, ta cũng không có ít phụ cấp a. Ta đây công công bà cũng không biết, người con rể cũng không phải tiểu tính tình người. Cái này nếu là đổi thành nhà khác, ngươi xem một chút có thể làm sao? Là, tốt khuê nữ, đừng ủy khuất, lão thái thái nháy nháy, nước mắt đi theo ra. Con rể nhìn xem có tiền, kỳ thật sinh hoạt đặc biệt không giảng cứu. Quanh năm suốt tháng, chính là như vậy mấy bộ y phục. Nếu là nàng khuê nữ lôi kéo đi mua, quả thực liền một kiện da dáng quần áo đều tìm không ra đến. Nhưng là đối người lại đặc biệt lớn phương, nàng suy nghĩ nhiều, trong lòng buồn đến sợ. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng hắn nói a, nhi tử là không tốt, cũng là nhi tử, nàng dâu lại không là, đều cho mình sinh một cái tôn nữ, một cái cháu trai, chưa công lao cũng có khổ lao. Nếu để cho con rể hiểu rồi, hai nhà về sau liền không có chỗ. Nàng cái này làm lão nhân kẹp ở giữa nhưng làm sao bây giờ? Ta dám nói sao? Hà Phương xoa đem nước mắt, gượng cười nói, cho hắn biết, hắn còn không phải giận chết. Đi, nhanh đến nhà, đừng để hắn nhìn ra không tốt. Ai? Lão thái thái dùng tay áo chùi chùi mặt, làm mình có thể miễn cưỡng bật cười. Mẹ, Hà Phương đột nhiên nói, thật xin lỗi, mới vừa nói điểm nói nhảm. Ngươi đừng nóng giận, Hà Phương cảm giác mình vừa rồi giọng nói có chút nặng. Ngươi không tức giận liền tốt, cái kia hai hóa, quá không phải thứ gì. Ngươi yên tâm, ngày mai ta lại đi nói một chút bọn hắn. Lão thái thái thở phào, mẹ, ta nói nghiêm túc, về sau bọn hắn sự tình, ta lười nhác quản, cũng không thiếu ăn, không thiếu uống, ta mù sử dụng cái kia tâm làm gì. Hà Phương lần này nghĩ thông suốt rồi, ai, ta đều như vậy đối với các nàng, đều xuống dốc lấy tốt, nếu là xảy ra sai sót, về sau nói không chính xác còn thế nào hận ta đâu. Lão thái thái cúi đầu, thở dài, không nói nữa. Hà Phương về đến nhà, nhẹ nhàng mở cửa, dỗ dành lão thái thái đi ngủ. Tự mình một người ngồi trong phòng khách, không có mở đèn, đốt một điếu thuốc, cầm một hũ bia, ngẫu nhiên một điếu thuốc, ngẫu nhiên một hũ bia. Tại sao lại đột nhiên đánh lên thuốc lá rồi? Đèn sáng, Lý Hòa đứng tại chốt mở đèn chỗ. Ai lại chọc ngươi tức giận? Lý Hòa chiếm nàng bia, cho mình bụng rót một nửa. Sau đó nói, ngươi dạ dày cũng không tốt, cũng không cần uống, không có việc gì, chua chua mà thôi. Hà Phương cười thuốc lá bóp tắt. Đừng khoe khoang, ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Lý Hòa ngồi tại bên người nàng, ôm nàng nói, đều không trẻ, lại còn coi mình 20 tuổi. Lý lão nhị, không đề cập tới tuổi tác, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Hà Phương làm bộ tức giận. Được, ta xin lỗi, nhị Hòa, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Uống say, Lý Hòa sờ sờ trán của nàng. Lòng ta không lớn, chỉ chứa đến kế tiếp ngươi. Hà Phương kinh ngạc nhìn hắn. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Lý Hòa bối rối lên. Nếu như ngươi cần một người cùng ngươi đi đến cuối cùng, ta là sẽ không cự tuyệt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lý Hòa cảm thấy không thích hợp. Này nương môn chưa từng có nói qua với nàng buồn nôn như vậy. Sự tình ra vô thường tất có yêu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.